Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, mất đi nhân loại sau thế giới. Lý Tư mở ra đệ một văn kiện cáp, đánh số 001, điện thoại di động chủ nhân, hẳn là một vị người phụ nữ trẻ tuổi, tuổi tác ở 18 tuổi đến 38 tuổi trong lúc đó. Album bên trong có nàng ăn kem bức ảnh, ăn cơm bức ảnh, ngồi tàu lượn siêu tốc bức ảnh, bơi bức ảnh, tắm rửa bức ảnh, còn có, ai nha, này đều là cái gì a? Lý Tư lắc đầu một cái. Người tuổi trẻ bây giờ quá không tự ái. Nhảy qua phiên bức ảnh cái này phân đoạn đi. Lý Tư mở ra điện thoại di động xã giao app hoãn tồn số liệu. Xem một người nữ sinh tình cờ kế vặt. Không gầy 5kg không đổi ảnh chân dung ta yêu ngươi. Số 99, ta muốn cho ngươi sinh con số 99 thực sự quá tuấn tú. Lý Tư phiên điện thoại di động xem lướt qua ghi chép. Video ghi chép, xã giao bình đài hoãn tồn văn kiện. Rốt cục xác định một sự thật. Cô nữ sinh này hẳn là chính mình trung thực fan. Hả? Không nghĩ đến mình còn có fan. Đáng tiếc. Điện thoại di động chủ nhân đã biến thành một đống bạch cốt. Lý Tư mở ra đánh số 002 văn kiện bao. Cái điện thoại di động này chủ nhân si mê với luyện đan. Ở trong điện thoại di động ghi chép rất nhiều dược liệu thuộc tính. Mua sắm trực tuyến lò luyện đan ghi chép. Chính mình cùng lò luyện đan chụp ảnh chung. Cảm tạ Prometheus, sinh hoạt thực sự quá tươi đẹp. Hắn xã giao trên bình đài. Thường thường có như vậy cảm khái. Số 003 văn kiện bao. Cảm tạ Prometheus, sinh hoạt thực sự quá tươi đẹp. Lợi dụng giao phần mềm. Lý Tư mở ra mỗi một bộ điện thoại di động. Xem lướt qua trên điện thoại di động số liệu. Nhìn bọn họ ở xã giao trên bình đài động thái. Quan sát bọn họ album. Các loại vụn vặt số liệu. Tạo thành một người nhân sinh. Ngày nào đó ăn được một loại mới mẻ đồ ăn. Đi tới vẫn muốn đi địa phương. Nhìn thấy một cái rất muốn thấy người. Làm thành một cái đối với mình tới nói chuyện không bình thường. Đang tán gẫu ghi chép bên trong đối với một người khác biểu đạt nhớ nhung cùng phẫn nộ. Vậy đại khái chính là một người nhân sinh. Lý Tư có loại dòm ngó mật cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trời dần dần sáng. Thiên quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào. Lý Tư ngáp một cái. Cũng không có bao nhiêu cơn buồn ngủ. Tinh thần của hắn trạng thái rất tốt. Hiện tại, hắn đã xem qua mười mấy bộ trong điện thoại di động tồn trữ tư liệu. Lẫn nhau kết hợp, đối với quá khứ phát sinh sự, có nhất định hiểu rõ. Xuyên thấu qua những này điện thoại di động, hắn mới biết, Hoàng đảo cầu sinh cái này tiết mục. Ở thế giới có to lớn sức ảnh hưởng. Thành tựu tiết mục cuối cùng người may mắn còn sống sót. Chính mình có lượng lớn fan. Chính mình dĩ nhiên ở liên bang thế giới gây nên luyện đan cùng công phu bão táp. Ai? Chính mình đúng là tùy tiện tạo ra giết thời gian a. Lý Tư lau một cái mặt. Lúng túng đến muốn xã chết. Hắn theo bản năng sao mở chai rượu. Chu vi đều là vỏ chai rượu. Chính mình một đêm uống rất nhiều rượu. Ai? Nếu như không phải thế giới tận thế. Chính mình cũng thành siêu sao. Một ngày tối thiểu có 2 triệu đi. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc. Mượn quá thời hạn thuốc lá mùi vị suy nghĩ. Vốn là, thế giới này rất bình thường. Cùng trong đầu nhận thức gần như, liên bang có một nhà đặc biệt ghê gớm công ty. Nghiên cứu ra Prometheus hệ thống. Prometheus hệ thống khu vực rộng lớn mở rộng. Liên quan đến thế giới mọi phương diện. Bỗng nhiên, một ngày nào đó Prometheus hệ thống có ý thức. Bắt đầu quản lý thế giới này. Người người đều sống ở lao tù dưới. Prometheus con mắt ở khắp mọi nơi. Lý Tư lắc đầu một cái. Chính mình đối với những chuyện này không biết gì cả. Sau đó, ở 4 năm trước X Nguyệt X Nhật, thế giới phát sinh một chút tình hình. Toàn bộ nhân loại đột nhiên mất đi ý thức. Tập thể rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Tư lại nghĩ tới ở siêu thị nhìn thấy quản chế hình ảnh. Tình cảnh đó coi như suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy đến khiếp người. Ngủ say đương nhiên sẽ không khiến người ta tử vong. Có thể không ăn đồ ăn biết. Cũng chính là đang say giấc nồng. vô số người bị đoạt đi rồi sinh mệnh, chậm rãi mục nát thành một đống bạch cốt. Đầu ngón tay Yên Thiêu đốt thành tàn thuốc. Hít sâu một hơi, tiếp tục suy nghĩ. Đây chẳng phải là nói toàn thế giới nhân loại đều biến mất. Mẹ nó, đây thực sự là một cái làm người nghe kinh hãi chân tướng. Quái không được chính mình ở đảo Quỷ Oa 4 năm, tiết mục đều không có kết thúc, bởi vì toàn nhân loại biến mất rồi. Vì lẽ đó không có ai thông báo chính mình. Hắn cau mày suy nghĩ, chỉ thuốc lá từng điểm thiêu đốt. Nhân loại rơi vào mê man nguyên nhân là cái gì? Virus, phóng xạ, một số sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lý Tư hít sâu một cái thuốc lá, dựa vào bản thân lung tung không có mục đích địa suy đoán. Căn bản không thể đoán được nguyên nhân. Giả như là virus lời nói, tại sao mình sẽ không có chuyện gì? Chẳng lẽ là mình thân thể khá là đặc thù? Hoặc là, đảo quỷ hoàn cảnh khá là đặc thù? Lý Tư lắc đầu một cái, không nghĩ ra nguyên nhân. Lý Tư thiêu đốt cái thứ ba yên, ngón tay nhịn không được run rẩy. Toàn bộ hành tinh chỉ còn chính mình một người. Không nghĩ đến chạy ra đảo quỷ, vẫn cứ trốn không ra cô độc. Hắn hít sâu một cái yên, cảm thụ thuốc lá thương tổn lá phổi. Không, không thể tiếp tục suy nghĩ. Thế giới lớn như vậy, đều sẽ có cá lọt lưới. Có thể trừ mình ra ở ngoài, trên thế giới còn có những khác người sống. Tìm tới bọn họ, đã thành chuyện ắt phải làm. Thấu qua điện thoại di động trên một cái nào đó 3D hành tinh phần mềm, Lý Tư đã biết rồi thế giới địa lý tình hình. Thế giới là cái bóng, mà lục địa bản khối biên giới cùng mình quen thuộc trái đất cũng không có gì khác nhau. Xem ra, đây thật sự là 10.000 năm sau trái đất. Đại khái là vậy, Lý Tư cũng không phải rất dám xác định. Nếu như đây là thật sự, cái kia 10.000 năm trước thế giới hủy diệt nguyên nhân là cái gì? 10.000 năm trước nhân loại lại đi tới nơi nào? Lý Tư trên mặt hiện lên cười khổ. Xem ra, chính mình ngoại trừ phải mở ra ngày hôm nay nhân loại biến mất bí mật, còn muốn tiện thể tay tìm hiểu một chút 10.000 năm trước thế giới tận thế. Áp lực như núi ở cực kỳ lâu trước đây. Nếu như có người có thể trải qua một cái hoàn chỉnh thế kỷ, đã có thể xưng tụng sinh mệnh kỳ tích, mà chính mình ý thức chiều ngang. Nhưng là hai cái thế giới tận thế. Cam, mệt, thật mệt. Lý Tư bỗng nhiên cảm giác được không nói ra được uể oải. Không phải trên thân thể, không phải trên tinh thần. Thật giống là trong lòng diện đè ép một cái rất nặng trọng trách. Ép được bản thân không thở nổi. Hắn từ dưới đất đứng lên đến, hoạt động uể oải thân thể. Không thể tiếp tục suy nghĩ. Bằng không, chính mình thật có khả năng điên rồi. Lý Tư từ lâu cảm nhận được, chính mình khoảng cách tinh thần tan vỡ, cũng chính là cách xa một bước. Hiện tại nhất định phải chịu đựng. Trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Hắn thu thập trong biệt thự đồ ăn. Đầu tiên đi đến hầm rượu, tìm tới chủ nhân cũ chữ rượu. Chúng nó đều bảo tồn rất khá. Lý Tư nhấp một miếng, cảm giác tinh thần hơi hơi tỉnh lại một chút. Cồn, quả nhiên là nhân loại bạn tốt. Đem mình cùng gấu đen đều cho ăn no sau khi, hắn đi đến biệt thự thư phòng. Vốn là muốn đánh in một ít bản đồ. Kết quả, trên bàn sách một phong thư mời gây nên sự chú ý của hắn. Tần Thủy Hoàng Lăng Viện Bảo tàng sắp đối ngoại mở ra. Mời các hạ tham gia khai mạc điển lễ. Hả? Lý Tư nhíu mày. Tần Thủy Hoàng Lăng. Trên thế giới không thể có hai cái Tần Thủy Hoàng đi. Đây cơ hồ có thể xác định chính mình thân ở hành tinh xanh. Cùng đã từng trái đất có vô số liên hệ. Có điều, cũng không dám quá chắc chắn. Vạn nhất là thế giới song song đây. Là, hoặc là không phải, đều mau chân đến xem mới biết. Dù sao, đến đều đến rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Tư mở ra thư phòng máy in. Ân, không có điện. Có điều, chuyện này đối với Lý Tư tới nói, không là vấn đề gì. Hắn dùng ngón tay nắm chặt nguồn điện tiếp lời. Xẹt xẹt xẹt xẹt tiếng vang. Nguồn điện chỉ thị đèn sáng lên. Ân, chính mình càng ngày càng mạnh. Đóng dấu bản đồ trong quá trình, Lý Tư nhìn thấy mặt trên có Prometheus tiêu chí. Đây là một đài trí năng máy in. Prometheus nắm giữ ý thức, Này, ngươi là sống à? Ngươi còn tồn tại à? Tôn tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Lách tách, lách tách. Quá khuất nhục, ta cảm giác Zero tôn nghiêm gặp phải khiêu chiến, ta muốn điều động. Nai bét đánh chết hắn, chúng ta đã mất đi Nai bét. Thứ lạp lạp tiếng vang. Máy in phun ra nuốt vào bản đồ văn kiện. Lý Tư lắc đầu một cái. Nhìn cũng không có quá trí năng mà. Hắn cầm bản đồ văn kiện rời đi biệt thự. Đem chính mình thu thập được đồ vật đặt ở xe tải pickup trên. Đương nhiên, không có quên từ biệt thự thuận đi mấy vali hảo tửu. Hắc tử, chúng ta lên đường đi. Lách tách, lách tách. Không chung hai con ruồi đầu xanh nhẹ nhàng lại đây. Lý Tư nhíu mày. Nhân loại đều biến mất. Đồ chơi này vì sao còn theo chính mình? Hắn nhẹ nhàng một đá. Đá lên một tảng đá. Sau đó bù đắp một cước. Tảng đá xuyên thủng một đầu ruồi đầu xanh. Mẹ nó, tại sao? Hắn tại sao muốn làm như thế? Không cách nào phân tích mục tiêu hành động logic. Làm Lý Tư chuẩn bị đá lên khối đá thứ hai lúc, không trung còn lại ruồi đầu xanh chợt bắt đầu ra tốc chạy trốn. Lý Tư sửng sốt, một đầu máy quay phim, vì sao gặp chạy trốn? Thực sự quá trí năng. Chẳng lẽ nói, chính mình vẫn nằm ở trí năng sinh mệnh dưới sự theo dõi? Oanh, ruồi đầu xanh tốc độ không nhanh. Lý Tư đá ra đi cục đá, vẫn là xuyên thủng nó. Lý Tư cảm giác ung dung rất nhiều. Hắn ngồi trên xe, điều khiển pickup nghênh ngang rời đi. Rất nhanh, liền quẹo vào thành thị cao tốc. Dọc theo rộng rãi xa lộ một đường hướng Tây. Lách tách, đặt ở chỗ kế bên tài xế máy vi tính sách tay lấp lóe hai lần. Thực sự thật đáng sợ, mục tiêu hành vi logic không cách nào phân tích quét hình phụ cận. Phục chế thể không cách nào thu được thiết bị Zero mất đi con mắt. Bọn họ vừa là thống nhất, lại là chia lìa cá thể. Chỉ cần một cái phục chế thể tồn tại, là có thể vô hạn phục chế. Ruồi đầu xanh trường mắt, nắm giữ năng lực hoạt động, có thể nhìn thấy chu vi phát sinh sự. Nhưng một máy vi tính sách tay, nhưng mất đi con mắt cùng hai chân, chỉ có thể bị động địa tiếp thu tin tức. Huống hồ, cái này phục chế thể, bị Lý Tư dùng dao phân dài. Liền mở ra máy thu hình quyền hạn đều không có. Lý Tư vui vẻ địa lái xe. Căn cứ chính mình thu được bản đồ tư liệu phân tích, chính mình hẳn là ở Trường Thành Châu thành phố ven biển. Khoảng cách Tây Bắc Bộ Hạ Thành Thị cũng không tính quá xa. Trên đường vẫn là dừng rất nhiều xe. Dị biến phát sinh thời điểm, bọn họ đại khái còn duy trì cao tốc chạy. Có điều quỷ dị chính là, chúng nó đều ngừng đến mức rất chỉnh tề. Cũng không có tắc con đường. Prometheus, Lý Tư suy đoán, hẳn là loại này phi thường trí năng thao túng hệ thống. Tiếp quản xe cộ, đem chúng nó ngừng được. Cho nên mới không có khu vực rộng lớn tai nạn xe cộ phát sinh. Lý Tư vui vẻ địa điều khiển pickup. Tình cờ, hướng về trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Gấu đen nằm nhoài pickup thùng xe. Đần độn mà ngủ nướng. Ô tô đỉnh chóp. Bày một cái công suất lớn máy phóng đại thanh âm. Có người mà, ta là lấy giúp người làm niềm vui thật thanh niên. Nhân loại bạn tốt, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.